tốt nhất con rể, chương 2250, thù này, ta muốn đích thân báo. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra từ nay về sau ngươi lại không thiếu sót vạn ra cái gì, trở về cùng ngươi người nhà thật tốt qua tốt chính mình sinh hoạt đi. Mặc dù hắn lúc đầu cũng muốn để cho Hàn Băng đem Lưu Tỷ mang đi, cho Lưu Tỷ nên có xử phạt. Thế nhưng là hắn cùng Lưu Tỷ giao lưu xong sau đó, lại bất giác có chút thưởng thức Lưu Tỷ loại này. Trọng tình trọng nghĩa, tính cách hơn nữa tại trong chuyện này, Lưu Tỷ cũng chỉ là một viên bị lợi dụng quân cờ, cho nên Lâm Vũ suy nghĩ một chút hay là quyết định bỏ qua nàng. Trải qua việc này sau đó, Lưu Tỷ chắc hẳn cũng vĩnh viễn sẽ không giúp Tuyệt Tình Không Nghĩa vạn gia làm việc, tự nhiên cũng sẽ không đối phó với Lâm Vũ. Hơn nữa coi như bỏ qua nàng, không ra mấy năm, Lưu Tỷ cũng biết Ly mắc ung thư, rất khó chữa trị, tương đương lúc này sinh mệnh đã tiến nhập đếm ngược. Lưu Tỷ ngơ ngác nhìn Lâm Vũ chỉ chốc lát, thân thể đột nhiên run lên, nước mắt lần nữa như vỡ đê lăn tuôn ra mà ra. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới, nàng nguyện vì chi sông pha khói lửa ân công, lại không lưu tình chút nào đẩy nàng vào chỗ chết. Mà nàng một lòng muốn báo thù, địch nhân, lúc này vậy mà thả nàng một con đường sống. Tông chủ, Yến Tử nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, làm ra vẻ muốn mở miệng ngăn cản. Bất quá Lâm Vũ hướng nàng khoát tay áo, đánh gãy nàng. Đa tạ, Lưu Tỷ cố nén trong mắt nước mắt đáp ứng một tiếng, tiếp theo bỗng nhiên nâng người, hướng phía phòng bệnh bên ngoài sải bước đi đến. Bất quá ngay tại nàng sắp đi ra cửa phòng bệnh thời điểm, nàng bước chân đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Theo ta được biết, sát hại ngươi vợ con, chỉ là Vạn Hiểu Phong bước đầu tiên kế hoạch, hắn còn có mặt khác nhằm vào ngươi người nhà kế hoạch, nếu lần này thất bại, vậy hắn khẳng định sẽ áp dụng bước kế tiếp kế hoạch, bất quá ta cũng không biết hắn sau đó phải đối phó ngươi nhà nào người. Hắn biết rõ ngươi quan tâm nhất là người nhà ngươi, cho nên hắn một mực tận sức tại từ phương diện này trả thù ngươi. Đồng thời, cái này người tâm tư cực kỳ thâm trầm âm tàn, hắn nếu quyết định tìm ngươi báo thù, liền nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Kỳ thực nàng ban đầu không muốn đem những thứ này cáo chi Lâm Vũ, thế nhưng nếu Lâm Vũ thả nàng một con đường sống, trong nội tâm nàng cảm kích bao nhiêu muốn hồi báo một ít. Mà nàng lời này cũng rõ ràng là đang nhắc nhở Lâm Vũ, Vạn Hiểu Phong cái này người tuyệt đối giữ lại không được. Nghe vậy, Lâm Vũ sắc mặt âm u, đầy mắt hàn quang, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Thật không nghĩ tới, cho tới nay, chỉ là một cái không đủ thành đạo Vạn Hiểu Phong vậy mà cũng là một cái ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hắn hổ đói, chuẩn bị bất cứ lúc nào bắt được cơ hội, đối với hắn làm ra một kích chí mạng. Sau khi nói xong, Lưu Tỷ liền cất bước hướng phía bên ngoài đi đến, đồng thời vứt bỏ một câu nói. Chính như ngươi lời nói, ta đã không nợ Vạn gia cái gì, cho nên người nhà họ Vạn chết sống, cũng liền không liên quan gì đến ta. Ngươi vừa rồi đối ta hứa hẹn, cũng tự động mất hiệu. Tiếp theo Lưu Tỷ trực tiếp biến mất tại cửa phòng bệnh. Nghe được Lưu Tỷ lời này, Yến Tử hai mắt đột nhiên sáng lên, cấp giọng nói. Góc truyện audio.com, tông chủ, nàng nếu nói như vậy, vậy chúng ta có phải hay không liền có thể diệt trừ Vạn Hiểu Phong rồi? Lâm Vũ híp híp mắt, ánh mắt hàn lệ như đao, thản nhiên nói. Nếu chính hắn nhất định phải tự tìm cái chết, vậy ta làm sao có thể không thành toàn hắn? Giờ phút này, Lâm Vũ cũng lên sát tâm. Nếu như không có Lưu Tỷ nhắc nhở, có lẽ Lâm Vũ xem tại vừa xuất thế con gái trên mặt mũi còn không muốn trực tiếp diệt trừ Vạn Hiểu Phong, chỉ tính toán muốn để Vạn Hiểu Phong thật tốt thật dài giáo huấn. Thế nhưng lúc này hắn mới biết được có vài người là vĩnh viễn học không được như thế nào giáo huấn. Có vài người chỉ xứng bị vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. Tốt, ta vậy liền xuất phát, Yến Tử hai mắt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, ta cam đoan hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Nói xong nàng liền cất bước hướng phía phòng bệnh bên ngoài đi đến. Thế nhưng Lâm Vũ đột nhiên vươn tay ngăn cản nàng, trầm giọng nói ra. Không, thù này, ta muốn đích thân báo. Yến Tử hơi sững sờ, tiếp theo gật đầu một cái, nói ra. Tốt, cái kia ta giúp ngài đem hắn tìm ra. Không cần, đến lúc đó chính ta tìm hắn là được. Lâm Vũ sắc mặt bình thản nói ra. Hắn còn chưa xứng để cho ta hiện tại liền động thù. Giết con chó bất cứ lúc nào đều có thể, nhưng con gái của ta hôm nay thế nhưng là ngày đầu tiên đi tới trên đời này. Nói xong hắn quay đầu, bước nhanh đi ra phòng bệnh. Đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là đi cùng chính mình vợ con. Còn như Vạn Hiểu Phong, chỉ cần hắn nghĩ tùy thời có thể lấy hắn mạng chó. Mà lúc này Vạn Hiểu Phong đối với tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả, đang nằm trong nhà rộng lớn mềm mại trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo nhàn nhã uống vào rượu đỏ chờ đợi lấy Lưu Tỷ tin tức tốt. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là, một mực chờ đến sau nửa đêm cũng một mực không có nhận được Lưu tỷ điện thoại. Hắn không phải do có chút cấp thiết, nhìn trên tường đồng hồ liếc mắt vội vàng sờ qua điện thoại, trước tiên bấm Lưu tỷ điện thoại. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, cách chương.